chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1395, chương 1395 đánh nhau tương đương. Kia binh tôm tướng cua, đặc biệt mộng bức nói, cũng đúng, ta đây liền lặp lại lần nữa ha, người nào, dám xông vào ta Long tộc nơi, không muốn sống nữa sao? Trần Thanh Thanh lập tức cười phun, ha ha ha ha. Từ Đồ Phong, người tin hay không, đây là Tiểu Bạch dạy bọn họ nói, hai cái binh tôm tướng cua, tự xưng là Long tộc, ha ha ha. Cảm giác phải bị cười đã chết, ngay cả Tư Đồ Phong đều có chút buồn cười. Khóe môi hơi hơi cong lên một cái đẹp độ cung tới, kia hai cái binh tôm tướng cua không phục nói. Các ngươi cười cái gì? Có cái gì buồn cười? Chúng ta tuy rằng chỉ là tôm cua, nhưng chúng ta là Long Vương đại nhân thống lĩnh thần dân. Sau này, này Tây Hải chính là chúng ta Long tộc nơi, ta nói các ngươi tự tiện xông vào. Chẳng lẽ nói sai rồi sao? Không, nói rất đúng, nói bổng, quá có khí thế, ta siêu cấp bội phục các ngươi khí thế. Thật sự, ngươi là đang chê cười chúng ta sao? Không, ta chính là thực nghiêm túc, các ngươi thật sự rất có khí thế, hai cái binh tôm tướng cua. Đều là không hóa hình, nhưng sẽ nói tiếng người, lần đầu nghe được có người khen bọn họ có khí thế. Lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực nói, kia nhưng không, chúng ta chính là Long Vương đại nhân một tay giáo dục thành tài. Sớm hay muộn có một ngày, chúng ta cũng có thể từ binh tôm tướng cua, thăng cấp thành giao long, sau đó một bước, tu luyện thành long, chính là, đây chính là chúng ta suốt đời mộng tưởng. Trần Thanh Thanh vỗ tay nói rất đúng, chúng ta làm người đâu, nên có mộng tưởng. Chi kỳ a, xin hỏi hai vị, là tới chúng ta Long tộc làm gì đó? Làm khách tương đương, nơi nào khách nhân, là muốn tìm ai? Xem các ngươi thái độ tốt như vậy phân thượng, ta có thể không ngại cực khổ đi vì các ngươi thông báo cấp Long Vương đại nhân một tiếng, có thể. Ta tìm Tiểu Bạch, người hồi Long cung hét lớn một tiếng. Tiểu Bạch, có người tìm ngươi, sẽ có người ứng, bởi vì đều là chút binh tôm tướng cua. Không biết bọn họ vĩ đại Long Vương đại nhân, còn có một cái nhũ danh kêu Tiểu Bạch thật sự. Đúng vậy tương đương, nói không chừng còn có thể thu được tưởng thưởng đâu tương đương. Vậy ngươi tìm, khẳng định là chúng ta Long Cung đại nhân vật, ta cùng ngươi nói, chúng ta Long Cung nhưng nhiều đại nhân vật, trước kia chúng ta Long Vương, thu nạp không ít, đáy biển giống loài quý hiếm. Đều là rất lợi hại cái loại này, Trần Thanh Thanh cười nói. Đúng vậy, chính là đại nhân vật, nhũ danh kêu Tiểu Bạch, người kêu một tiếng, nó liền ra tới, thành, chúng ta trước mang hai vị đi Long Cung bên ngoài chờ đi. Làm phiền, hai vị, không nhọc phiền, không nhọc phiền, không chừng hai vị đại nhân còn có thể cho chúng ta mang đến phúc khí đâu tương đương. Khẳng định tương đương. Tiểu Bạch Tiểu Hắc biết chúng ta tới, khẳng định cao hứng chết, các ngươi hai cái dẫn đường người, khẳng định có phúc mà kia hai cái binh tôm tướng cua quả thực. Đánh bạo đi Long Cung khai giống lên, Tiểu Bạch, có người tìm ngươi, chạy nhanh ra tới một chuyến, trên đất bằng tới người, ngay sau đó, bọn họ liền thấy, bọn họ Long Vương đại nhân từ bên trong bay ra tới, vẻ mặt như hổ rình mồi nhìn bọn họ nói. Cư nhiên dám thẳng hô bổn vương nhũ danh, tìm chết đâu sao, thiếu chút nữa cấp hai cái binh tôm tướng cua sợ tới mức chân mềm, run run. Giải thích nói, kia, cái kia, Long Vương đại nhân, còn xin thứ cho tội, là ngoài cửa hai cái đại nhân, làm như vậy kêu Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong. Đã sớm ở bên ngoài nghe được hắn thanh âm, sợ liên lụy hai cái binh tôm tướng cua. Chạy nhanh nói, Tiểu Bạch, là chúng ta, mau bỏ đi rớt cấm chế, làm chúng ta đi vào, ngọa tao. Thanh Thanh, tức Phụ Nhi, mau ra đây, là Thanh Thanh tới, Tiểu Hắc ở bên trong nghe thấy. Trực tiếp biến ảo thành nhân hình, bay ra tới, vẻ mặt kinh hỉ nói, ở nơi nào, ngọa tao, Long Hậu cũng ra tới, này rốt cuộc tới là nào lộ thần tiên a? Long Cung Đại Môn bị mở ra. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cao điệu lên sân khấu, Tiểu Hắc trước tiên liền dính qua đi. Trần Thanh Thanh cho nàng một cái đại đại ôm, Tiểu Hắc tương đương. Thanh Thanh, người rốt cuộc tới xem chúng ta, ha ha, này cũng không qua đi bao lâu à, sống một ngày bằng một năm. Không tu luyện thời điểm, ta cùng Tiểu Bạch ca ca đều nhàm chán đã chết, mỗi ngày đều suy nghĩ các ngươi tới, muốn đi tìm các ngươi, nhưng lại sợ đi thần tộc, cho các ngươi tìm việc nhi, liên lụy các ngươi, mới sẽ không. Suy nghĩ, liền đi tìm, thật sự có thể chứ? Có thể, bất quá quá đoạn thời gian, ta cùng Tư Đồ Phong muốn bế quan, Tiểu Bạch sen mồm nói. Kia vừa lúc, ta cùng Tiểu Hắc đi thế các ngươi hộ pháp, miễn cho Hắc Mặc Tư đi đánh lén, kia cũng không phải là nói giỡn, tu luyện thời điểm bị đánh gãy. Đều có khả năng tẩu hỏa nhập ma, Trần Thanh Thanh cười nói. An tâm đi, Hắc Mặc Tư trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ra tới quấy phá, vậy các ngươi lần này tiến đến. Là bế quan tiến đến nhìn xem chúng ta sao? Ân, còn có cái thiếp cưới. Muốn chia các ngươi, cái gì? Hai người đó là vẻ mặt mê mang, đương Tư Đồ Phong đem thiếp cưới lấy ra tới. Đưa cho bọn họ thời điểm, hai người sôi nổi đều trừng lớn đồng tử, vẻ mặt không thể tưởng tượng, ngay sau đó. Tiểu Bạch phản ứng siêu cấp mãnh liệt, trực tiếp từ hình người hóa thành hình rồng ở Long Cung trên. Không, bay loạn một thời gian, hét lớn, ta Thanh Thanh phải gả người. Bổn vương khó chịu, siêu cấp khó chịu, này liền cùng nương phải gả người dường như, làm nhi tử. Khẳng định là khó chịu, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười. Tư Đồ Phong mặt hắc đạo, tiểu tử thúi, da lại ngứa. Lại không phải gả cho người khác, là gả cho lão tử, kia cũng là gả chồng, gả cho người chính là nhà người khác nữ nhân. Hừ, người xuống dưới, lão tử bảo đảm không đánh chết ngươi. Ta liền không, Trần Thanh Thanh cùng Tiểu Hắc, đều mau bị này hai người cấp cười đã chết. Tiểu Hắc còn giải thích nói. Thanh Thanh ngươi đừng để ý, Tiểu Bạch ca ca đương ngươi là mẫu thân giống nhau. Trong lòng khẳng định sẽ biệt nữ ân, lý giải tương đương, nhưng, thế nhưng là mẫu thân, cho nó tìm cái cường đại cha, không phải càng tốt sao? Tiểu Bạch ở giữa không trung nghe được nàng nói như vậy. Trực tiếp liền tạc mau, ai muốn hắn làm cha ta? Bổn vương làm hắn cha còn kém không nhiều lắm. Nì ma, người những lời này đủ rồi chọc giận Tư Đồ Phong. Đi lên lấy roi chiều ngươi, nói thì chậm. Khi đó thì nhanh, Tư Đồ Phong trực tiếp một bước lên trời, tế ra Phục Hy Cầm, bắt đầu đàn tấu ra một cái làn điệu tới. Tiểu Bạch tức khắc liền cảm giác, cả người đều không thoải mái, một loại muốn khóc cảm giác. Tư Đồ Phong, người đó là cái gì khúc? Vương bát đàn, bom cay đâu, nước mắt xôn xao lưu cái không ngừng. Tư Đồ Phong cười lạnh nói, tân sáng tác ra tới, tiểu tử thúi. Nương phải gả người luyến tiếc, liền khóc đi, liều mạng khóc, khóc gả sự tình, liền từ ngươi đại lao. Ngoạ tào, tiểu tử ngươi một ngày không phúc hắc, sẽ chết sao? Thanh Thanh mau cứu ta. Ta thật khóc, Trần Thanh Thanh vô ngữ nói. Được rồi, đừng náo loạn, xuống dưới, hai người lập tức từ giữa không trung rơi xuống đất, đứng ở Trần Thanh Thanh trước người. Tiểu Bạch nhãn khuôn còn hồng hồng. Khóe mắt treo nước mắt. Hết chương.